Trần Trường Sinh ngồi ở dưới thạch bích, ở ánh mắt nhìn của các truyền kỳ, lặng lặng đọc sách trong tay. Hắn lúc này đang đọc sách có chút cũ, tên gọi Xạ Dương Chân Nhân Trận Đồ Phổ Khảo. Không ai biết cụ thể sư thừa của Vương Chi Sát. Năm đó Thiên Đạo Viện giáo tập bình thường, ở trung niên bỗng nhiên tinh diệu kinh đô, thanh chấn đại lục. Ai cũng không biết lão sư của hắn là ai. Hắn ở Quốc Giáo Học Viện Tang Thư Lâu lật ra mấy trăm quyển sách. Ở quê quán Vương Chi Sách ra được vị đạo sĩ bình thường họ Ngô. Quê quán của Vương Chi Sách chính là Xạ Dương. Đạo sĩ họ Ngô kia chính là Xạ Dương Chân Nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.